Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện, một sáng tác mới của tác giả Anh Tư, câu chuyện Hồn Ma Thằng Toàn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa buổi trưa nắng ráo, trong căn nhà nhỏ ở cuối làng Bắc, lúc này đang có khá đông người tụ tập. Ở hai bên tường rào có mấy ngọn cờ tang, kèm theo đó là tiếng kèn lễ, tiếng đàn bầu vang lên đầy thiểu não. Đây là cái đám tang của Toàn, một cậu học sinh năm nay mới lên lớp 9. Mấy tháng vừa qua Toàn không thường xuyên xuất hiện ở trên trường, bởi vì cậu phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Và cho đến ngày hôm nay, sau những cố gắng của bản thân và gia đình thì cũng đã đến lúc Toàn được giải thoát khỏi những đau đớn. Hồng, cô giáo chủ nhiệm của cậu, có mặt từ sớm. Đêm qua cô cũng nghe tin tức từ phía gia đình của Toàn thông báo. Thế nhưng đến bây giờ, khi mà ngồi giữa cái đám tang, bên trong là chiếc quan tài trước thi thể của đứa học sinh, mà cô vẫn chưa thể nào tin nổi. Dẫu biết căn bệnh ung thư mà Toàn mắc phải là ký sẵn vào bản án tử. Ngoài Hồng ra thì lúc này đây, toàn bộ những học sinh trong lớp đã có mặt để thắp hương, thăm viếng người bạn xấu số của mình. Có ai không? Có ai không? Cấp cứu! Cấp cứu! Đúng lúc này từ trong nhà có tiếng người hô hoán. Hồng theo phản xạ nhòm dậy đưa mắt nhìn vào. Lúc này cô nhận ra một người phụ nữ đang vẫy tay chi hô, tay còn lại thì đỡ lấy đầu của bà Chín, mẹ của Toàn. Có vẻ như bà đang bị ngất đi, hai mắt nhắm nghiền. Ông Chín lúc này đang ở bên cạnh quan tài của con trai thì cũng nhanh chóng bước tới. Ông cúi xuống rồi lay gọi: "Bà ơi bà, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi bà." Không thấy vợ phản hồi, ông liền nhờ những người có mặt trong đám tang hẹn nhau đưa bà Chín đi cấp cứu. Sau khi chiếc xe đưa người mẹ tội nghiệp rời đi, cái tang lễ lại được tiếp tục. Rõ khổ, không biết con Chín rồi nó có vượt qua được cái cú sốc này không. Một người phụ nữ ngồi gần đó buột miệng nói lên. Hồng lúc này quay sang từ tốn hỏi: "Dạ thưa bà chắc là ở gần đây." "Ờ, nhà tôi ở kế bên chứ đâu xa. Mấy tháng vừa qua cái thằng Toàn phát bệnh, vợ chồng thằng Chín chạy đôn chạy đáo, hết vay mượn đầu này lại vay mượn đầu kia. Nhà có duy nhất một mảnh đất ruộng, hình như cũng đem bán để mà lấy tiền chạy chữa. Tính ra thì hai vợ chồng nó vẫn nợ tôi 5 triệu. Thế nhưng thôi, tình làng nghĩa xóm, bây giờ thằng Toàn không còn nữa tôi cũng chẳng muốn đòi." "Dạ, bà quả thật có tấm lòng tốt." "À thế còn cô, hình như lúc nãy tôi nghe người ta giới thiệu cô là cô giáo của thằng bé đó hả?" "Dạ vâng, tôi là giáo viên chủ nhiệm của cháu Toàn. Ở trên lớp học lực tuy chỉ thuộc loại khá, không có nổi bật lắm, nhưng bù lại nó thường xuyên giúp đỡ bạn bè, cũng như là trong những cái phong trào luôn là người đi đầu, cho nên ai cũng quý mến." "Ông trời nghĩ ra thì cũng bất công quá cô giáo nhỉ. Đám người xấu xa tội phạm này kia thì lúc nào cũng sống nhơn nhở đó. Nếu có một cái điều ước, tôi ước cho những kẻ xấu phải thế mạng cho những cái trường hợp như vậy." Tuy nhiên cái ước muốn của người phụ nữ này đã hết sức hoang đường. Quay trở lại với việc chính, Hồng thấy đám người đi viếng bên trong đã vơi đi. Thế là cô đứng lên thúc giục đám học sinh: "Mấy đứa đi theo cô, lần lượt vật thắp hương cho bạn Toàn nhé." Đám học sinh vâng dạ đứng lên bước theo. Ông Chín khi thấy cô thì cũng vội vàng chắp hai tay lại: "Chào cô Hồng, tôi thấy cô ngồi ở ngoài kia từ ban nãy, nhưng mà trong này neo người quá không ra đó chào hỏi được." "Dạ không sao, anh đừng có câu nệ. Em đại diện cho lớp cũng như là trường đến để chia buồn cùng gia đình. Một lát nữa khi kết thúc giờ học, chắc những giáo viên và học sinh khác cũng sẽ tới." "Vâng ạ." Ông Chín gật đầu đưa cái nén hương đã châm lửa sẵn cho cô. Hồng cầm lấy nó đứng đối diện với cái bàn hương án đang nghi ngút khói. Trong tấm di ảnh nó hình như được phóng ra từ một tấm ảnh gia đình, cho nên trong nụ cười của Toàn vui vẻ và hồn nhiên lắm. Thắp hương xong, Hồng đặt hai cái bì thư đựng tiền phúng điếu. Bì thư đầu tiên là của cá nhân cô, còn bì thư thứ hai là của tập thể những giáo viên. Phía quỹ lớp thì Hồng bảo đứa lớp trưởng không cần dùng tiền mặt, mà chỉ trích ra một khoản để mua vòng hoa rồi đem đến. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Hồng chào ông Chín rồi cùng với mấy đứa học sinh ra về. Đến hôm chôn cất thằng Toàn thì cô cũng có mặt thêm lần nữa. Tuy chưa chồng con, nhưng chứng kiến cảnh sinh ly từ biệt này, cô cũng thấy trong lòng của mình nôn nao thương cảm. Gần một tháng sau. Ai đó? Em Ánh đây à? Vào đi, cửa không khóa đâu. Vâng ạ. Người tên Ánh vừa nói vừa đẩy cửa bước vào. Cô cũng là giáo viên toán nhưng chỉ dạy bộ môn, chứ không được giao chủ nhiệm lớp nào cả. Lúc này đây, Ánh xách theo cái tập đựng hồ sơ trông khá dày, đặt nó xuống mặt bàn. Chị Hồng, giáo án của 2 tuần tiếp theo đây à? Trời đất ơi, soạn giáo án gì mà nhiều vậy? Cô lười đúng không? Dạ không, giờ cuối tuần này và tuần sau em bận, cho nên không có thời gian em soạn một lần. Cho lại đi chơi với người yêu chứ gì? Yêu với trả đương, em chia tay cả mấy tháng rồi. Sao lại chia tay? Đừng có nhắc tới nữa, em không muốn. Vậy thì cuối tuần cô đi đâu? Em đi lễ với mẹ. Lễ gì? Nói ra thì dài dòng lắm, nhưng mà có lẽ chắc chị cũng biết đấy. Càng nói thì Hồng lại càng thêm mơ hồ. Cô nói gì tôi chả hiểu, đừng úp mở nữa, nói toạc đi xem thế nào. Dạ vậy thì em nói, chị còn nhớ cái chuyện của thằng Toàn đưa học sinh ngay trong lớp của chị chủ nhiệm không? Nhớ. Hồng gật đầu, nhưng trong đầu lại xuất hiện những luồng hồi ức về cái ngày đến dự đám tang ngày hôm ấy. Nhưng mà nó mất rồi, sao lại nhắc tới? Em không muốn đâu, nhưng mà thằng Toàn nó chưa siêu thoát đâu chị ạ. Lâu lâu nó vẫn hiện hồn về phá rối cuộc sống của mọi người. Cái gì? Đừng có đùa giỡn với chuyện này chứ, không hay đâu. Em đâu có đùa đâu. Ánh mắt của Ánh hết sức nghiêm trọng, nó làm cho Hồng khựng lại. Với biểu cảm này thì chắc chắn Ánh không phải là đùa giỡn. Hồng nhíu mày rồi hỏi, cô nói sao, kể đầu đuôi tư nghe nào. Chị cũng biết là nhà em gần nhà thằng Toàn. Suốt cả tháng nay em thỉnh thoảng vẫn nghe được câu chuyện không hay trong căn nhà ấy. Nhưng mà em cũng chả tin. Cho đến mấy hôm trước em có việc liên hoan với mấy thầy cô rồi đi về khuya. Vừa mới chạy xe ngang qua nhà thằng Toàn, em thấy ở bên nhà đang thuê thầy chùa về cúng. Cũng chẳng có gì nếu như mà ánh mắt của em không liếc nhìn vào tấm kính chiếu hậu. Chị biết gì không? Thằng Toàn nó đang ngồi ở yên sau của em. Em sợ quá, may mà tay lái vẫn còn vững. Em chạy về đến nhà, em khóc lớn gào tên gọi mẹ. Từ đó bà bảo em ra trước bàn thờ tổ tiên thắp hương rồi ngồi ở đó. Sáng hôm sau thì có ông thầy pháp ở làng bên được mời tới. Ông ấy nhìn em rồi phán là em hợp tuổi, sẽ bị thằng Toàn nó theo. Bây giờ muốn cắt đứt cái duyên âm này thì cuối tuần em phải đến cùng mẹ để mà đi làm lễ. Bây giờ kể lại mà gai ốc trên người của em vẫn nổi cộm hết đến cả đây này. Nghe đối phương kể xong, Hồng nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Bởi cho dù giọng điệu đầy tính xác thực của Ánh cũng có chút tác động, nhưng nếu để hoàn toàn tin vào chuyện tâm linh ma quỷ thì chắc chắn là không. Cô đưa tay vỗ lên vai của Ánh, nhẹ nhàng trấn an người đồng nghiệp. Cô cứ bình tĩnh đi, tôi nghĩ là không có cái chuyện nghiêm trọng vậy đâu. Nhiều khi là nhìn nhầm. Còn mấy ông thầy pháp nữa, ngày của họ là bói ra ma quét nhà ra rác, phải thế thì mới kiếm tiền được chứ. Em chả biết đâu, bây giờ em sợ lắm chị ạ. Đi làm về cũng tìm đường khác, chứ em chả dám đi ngang qua đó. Chờ cô đi lễ thì tôi không có can dự tới. Nhưng mà nếu được thì tôi mong cô đừng có đồn đại chuyện này ra nhé. Để cho bọn trẻ trong lớp nghe được thì... Em biết à? Em chỉ nói vậy thôi. Sao ăn đây à? Chị nhớ nộp lại hộ em nhé. Em có việc đi, hẹn gặp chị sau. Chào cô. Câu chuyện trò kết thúc, Ánh nhanh chóng rời khỏi phòng của Hồng để trở về tiết dạy của mình. Còn về phần của Hồng, cô cũng có chút nghĩ ngợi, nhưng không phải là chuyện tâm linh, mà nói đúng hơn Hồng muốn qua đó để thắp cho Toàn một nén hương. Nói là làm, xế chiều ngày hôm ấy sau tiết dạy của mình, Hồng lên xe chạy thẳng đến nhà của Toàn. Đến nơi cô ngừng xe và nhận ra người trong nhà hình như đã đi đâu cả rồi. Chiếc cổng sắt một cái ổ khóa to đùng nằm án ngữ. Hồng không còn cách nào khác ngoài việc đứng nhón người qua hàng rào nhìn vào bên trong. Ai đó? Ai mà dòm ngó nhà tôi đây? Một giọng nói vang lên làm cho Hồng giật mình. Cô quay ra đằng sau thì nhận ra là ông Chín, bố của Toàn. Ngồi ở yên sau là bà Chín, vợ của ông. Ủa, cô giáo Hồng phải không? Ông Chín bây giờ cũng nhận ra cô nên nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy thân thiện. Dạ vâng ạ, là em. Chào cô Hồng, cô sang chơi à? Dạ em có tí việc đi qua. Nhà Tây Toàn nên em ghé vào thắp hương à? Mời cô về nhà chơi. Tôi mới em chở mẹ của thằng Toàn lên trạm xá bệnh viện. Cô đứng ở đây lâu chưa? Dạ không lâu à, em vừa mới tới thôi. Mà chị Chín, chị bị gì vậy? Cô không có gì nghiêm trọng, bệnh huyết áp đi mà. Cánh cổng được ông Chín mở khóa đẩy ra. Còn bà Chín thì cũng thân thiện đưa bàn tay gầy gò, nổi đầy gân xanh của mình kéo cô vào trong nhà. Nhìn chung thì không gian trong nhà đã khác nhiều so với tang lễ ngày hôm trước. Bộ bàn ghế kệ tủ được kê lại. Còn cái bàn thờ của Toàn thì ở trong góc nhà. Bên trên bày biện ra bánh trái. Vòng hương tỏa ra nghi ngút, cộng với âm thanh từ cái máy tụng kinh văng vẳng vọng lại. Nam mô A Di Đà Phật. Việc đầu tiên mà Hồng làm tất nhiên là tiến tới cái bàn thờ. Ông Chín cũng bước theo, rút một nén hương châm hộ cho vị khách của mình. Tôi gửi cô. Vâng ạ. Hồng dùng hai tay đón nhận lấy nén hương, cầu vái mấy cái rồi cắm nó lên cái lư nhỏ bằng sứ. Xong xuôi ông Chín lại nói thêm. Mời cô ra phía bàn uống cốc nước. Hồng gần gù bước theo ông Chín. Khác với chồng của mình, bà Chín lúc này đây vẻ mặt đầy mệt mỏi. Bà ngồi thất thần thở lên bằng miệng. Chị Chín à, chị không khỏe thì cứ vào trong nghỉ ngơi à, không cần ngồi ở đây đâu. Ai lại làm vậy? Cô đến thăm nhà tôi phải ngồi tiếp chuyện chứ. Cô Hồng nói đúng đó em à. Em vào trong nằm nghỉ đi. Một lát nữa đợi cháu Chín ăn rồi uống thuốc. Cũng phải để cho hai người kia nói thêm vài lần nữa, bà Chín mới đành gật đầu nghe theo. Sau khi dìu vợ vào trong, ông Chín trở ra ngoài. Cô thông cảm nha. Dạo gần đây tình hình sức khỏe vợ tôi nó không được ổn cho lắm. Dạ không sao đâu em hiểu à. Cái này người ta gọi là tâm bệnh. Vâng. Thế cô dạo này khỏe cả chứ? Công việc ở trường thuận lợi hay không? Dạ mọi chuyện vẫn ổn anh ạ. Đúng lúc này thì từ bên ngoài có tiếng người gọi. Chín ơi, Chín. Ông Chín nheo cặp mắt rồi nhanh chóng đứng dậy chạy ra. Một lát sau ông trở vào với một cái túi đựng thịt cá và mấy loại nhu yếu phẩm khác. Tôi bận đưa bà nhà đi khám cho nên nhờ người hàng xóm đi chợ hộ. Phải khó khăn lắm mới nhờ được đấy. Chứ dân chung quanh đây cứ e sợ đồn đại nhiều chuyện. Thành thử ra là tôi cũng muốn nhờ vả, ai cũng thấy ngại. Trước câu nói này của đối phương thì Hồng lúc này tự nhiên buột miệng. Người ta cũng ngộ thật đó. Có gì đâu mà cứ đồn đại linh tinh. Cái thời buổi nào rồi mà còn... Nếu mà người ta đồn đúng thì sao? À, anh nói vậy là sao à? Ông Chín thở dài rồi gật đầu. Tôi biết người ta đồn con trai tôi thành ma, hiện hồn về phá mọi người trong cái làng này. Vậy anh... Ông Chính gật đầu xác nhận. Đúng. Tôi không giấu gì cô, thằng bé nó về thật cô à? Cái gì à? Hồng có chút cựng lại bởi lời xác nhận từ chính người trong gia đình thế này thì quả là lạ. Nhưng cô cũng rất nhanh chóng hỏi. Anh có thấy không? Hay chỉ là nghe người ta đồn? Cô nghĩ tôi có thấy không? Trước đó tôi từng suýt nữa gây gổ với một người hàng xóm về cái chuyện này. Nhưng mà cho đến tận khi tôi chứng kiến thì... Ông Chín đưa mắt nhìn sang bàn thờ của con trai rồi hồi tưởng lại. Và một đêm của mấy ngày sau khi chôn cất thằng bé, đang nằm thiêu thiêu thì tôi thấy có lạnh sống lưng. Trời lúc đó còn đang có mưa. Đang định bước ra khép cửa sổ lại, thì đột nhiên có bàn tay chìa ra nắm chặt cổ tay của tôi. Không những vậy còn có cả tiếng gọi. Bố ơi, còn lạnh lắm bố ơi. Rõ ràng lắm. Tôi thấy thằng Toàn nó đứng ngay trước mặt. Cả người của nó trắng bệch, cặp mắt đỏ ngầu. Nó cứ đứng như vậy rồi biến mất chỉ trong chớp mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới chứng kiến một cách rõ ràng sự tồn tại của vong hồn người chết. Nhưng ngày sau thì tần suất hiện lên của thằng bé càng lúc càng nhiều. Ngay cả vợ tôi cũng thường xuyên thấy ai đó đi lại lảng vảng ở trong nhà. Nghe xong thì nét hoang mang hiện rõ trên gương mặt của Hồng. Bất giác cô cũng hướng mắt nhìn về cái bàn thờ của Toàn trong góc nhà. Ông Chín tiếp tục nói. Cả tháng qua vợ chồng tôi mướn cả 5-6 ông thầy thật giỏi về để làm phép cầu siêu cho nó. Nhưng mà cũng không được. Bây giờ tôi thực sự rối bời. Nếu tình hình ngày một nghiêm trọng thì có khi chúng tôi phải đóng cửa, cho bằng bán nhà rồi đi nơi khác. Cô có nghĩ vậy không? Cái này em không thể biết được. À mà thôi, bây giờ đến giờ em phải đi, có gì hôm khác em lại ghé. Vâng, chào cô đi cẩn thận. Rời khỏi nhà của vợ chồng bà Chín, trong đầu của Hồng cứ lượn vượn những câu chuyện tâm linh mà cô vừa được nghe. Cũng phải thôi, nếu một hai người ngoài nói thì không sao, còn đằng này Hồng lại được chính ông bố của Toàn kể lại. Ông này cũng là cán bộ nhà nước chứ không phải thuộc dạng dân trí thấp. Còn nếu là chuyện bịa thì cũng đâu có lý do gì để ông ta phải làm như vậy. Hồng từ trước đến giờ chưa từng gặp ma quỷ, không có chút lập trường rằng đây chỉ là chuyện hoang đường. Thế nhưng hiện giờ cô thấy đầu óc của mình mông lung lắm. Về đến nhà, Hồng không ăn cơm, cô lê tấm thân mệt mỏi nằm thử người ra trên giường. Thế con gái có việc khác với mọi hôm, bà Trúc mẹ của cô pha ngay một cốc nước chanh bước vào. Bà thì thầm rồi hỏi: Hồng à, con có bị sao không, ốm à? Dạ không ạ. Thế ở trường có chuyện gì sao? Dạ cũng không. Vậy thì sao trông mày cứ như cái xác không hồn vậy? Có chuyện gì nói cho mẹ nghe. Hồng thở dài, đánh ánh mắt của mình nhìn về phía của mẹ. Mẹ ơi, mẹ có tin trên đời này có ma không mẹ? Cái gì? Mẹ lại định bày cái trò gì nữa vậy con? Con hỏi thật đấy. Sao? Nói mẹ nghe nào. Sao lại hỏi cái chuyện này? Hồng thở dài rồi thuật lại toàn bộ câu chuyện của đứa học sinh tên Toàn. Nghe đến đâu thì bà Trúc mắt tròn mắt dẹt tới đó. Hồng kể xong bà liền chép miệng. Mẹ tin rằng thế giới tâm linh có thật, và những người đã chết yểu bất đắc kỳ tử như cái đứa học trò của mày, nhiều khi nó còn thành quỷ được đấy. Mẹ sau này đừng có ghé tới đó, kẻo oan ra đấy con à. Con biết rồi. Thôi con nằm nghỉ một chút, mẹ ra ngoài đi. Nhưng mà nhớ lời tao dặn đó. Dạ, con biết rồi. Đợi cho bà Trúc đi khỏi, Hồng uống mấy hớp nước chanh rồi cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Lúc mơ màng cô thấy hình ảnh về Toàn, đứa học trò xấu số. Nhưng chủ yếu đây là những hình ảnh lúc cậu còn sống, học tập ở trên lớp. Sáng thức dậy, thứ đầu tiên mà Hồng cảm nhận được là cơn đau ở trong cổ họng của mình. Cô nhăn nhó chống tay ngồi dậy khỏi giường. Trên hết hai bên thái dương bắt đầu có cảm giác đau nhức xây sầm. Chết rồi, mình ốm mất rồi. Không dậy nổi, Hồng đành phải thều thào cất tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ. Có chuyện gì đó? Mẹ lấy hộ con cái nhiệt kế. Sao lại lấy nhiệt kế? Hình như con bị ốm rồi mẹ. Đâu đâu, để ta xem nào. Vừa nói bà Trúc vừa đưa bàn tay của mình đặt lên trán của con. Gần như ngay lập tức bà rụt lại. Trời đất ơi, nóng quá. Mày ngồi yên đó. Nói đến đây thì bà Trúc nhanh chóng bước ra ngoài. Một lát sau bà quay trở lại với cái thau nước cộng chiếc khăn mặt. Nằm xuống đi con. Hồng giờ đây cũng chỉ biết nghe theo lời của mẹ. Sau khi đắp cái khăn ướt lên trán con gái, bà Trúc lấy kẹp nhiệt độ vào nách của cô. Đến khi đo xong bà liền thẳng thốt. Sốt thật rồi này. Tiếp đến bà mở cái tủ thuốc trong nhà lấy ra một viên hạ sốt cho con gái. Uống xong viên thuốc, Hồng chỉ kịp nhờ mẹ của mình gọi điện lên trường thông báo xin cho cô nghỉ. Rồi cứ như vậy tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ mê man. Đến lúc tỉnh dậy thì đã quá trưa. Hồng nhận ra bà Trúc đang ngồi kế bên. Mẹ ơi, mẹ. Mày tỉnh rồi hả con? Thế trong người thế nào? Con đỡ mệt rồi mẹ ạ. Chỉ có ngồi dậy, để mẹ ra ngoài hâm lại nồi cháo. Ăn xong uống thêm liều thuốc là khỏi đấy. Vâng ạ. À, mẹ đã gọi điện xin phép cho con chưa? Cái con này, đau ốm còn tham công tiếc việc. Sẵn đây ta cũng nói luôn, năm nay cũng 30 rồi đấy, chẳng còn trẻ trung gì đâu. Nhà thì có mỗi hai mẹ con, mà nhìn mày cũng cao ráo trắng trẻo, lại là người có học. Vừa mới đến bây giờ một mảnh tình vất vãnh không có. Bây giờ ta còn chăm được, nhưng thêm vài năm nữa khi tao già yếu. Những cái lúc như vậy ai chăm cho mày? Thật ra thì cái vấn đề hối thúc lập gia đình không phải lần đầu tiên Hồng được nghe mẹ của mình đề cập tới. Thế nhưng biết làm sao bây giờ, cô chẳng có chút cảm xúc nào với việc yêu đương. Thế nhưng Hồng cũng ý thức được sớm muộn gì cô cũng phải làm tròn trách nhiệm để cho mẹ của mình yên lòng. Trong lúc bà Trúc ra ngoài lấy cháo và thuốc, Hồng mở điện thoại. Ngoài những tin nhắn hỏi thăm từ đồng nghiệp thì cũng không còn gì khác nữa. Một lát sau khi ăn hết bát cháo và uống thuốc, Hồng lại tiếp tục thiếp đi. Nhưng tưởng đâu khi mà tỉnh dậy cô sẽ khỏe hơn, Thế nhưng không, những gì diễn ra lại ngược lại hoàn toàn. Hồng sốt cao đến mức mê sảng. Bà Trúc phải chạy ra ngoài chi hô hàng xóm được cụ đi cấp cứu. Hôn mê trong bệnh viện đến tận sáng hôm sau, Hồng mới hồi tỉnh dậy. Chưa dừng lại ở đó, cô lờ mờ nhớ được trong lúc bản thân mê man, cứ liên tục trông thấy bóng dáng người quen thuộc, nhưng nhất thời không nhận được đó là ai. Chỉ thỉnh thoảng Hồng nghe tiếng gọi tên của mình, rồi tất cả như chìm vào không gian tĩnh lặng. 3 ngày sau, Hồng đã khỏe hẳn, tiếp tục trở lại với công việc giảng dạy của mình. Thế nhưng rồi khi đến lớp, cô nghe mấy đứa học trò của mình thông báo một cái tin động trời. Cô Hồng ơi, bà Chín mẹ của thằng Toàn mất rồi. Các em nói gì vậy? Em ở gần nhà nó, lúc sáng nay em đi học đó, em thấy bên ấy phát tang. Sao bà ấy lại mất? Em không biết, nhà ấy ghê lắm nên em chả dám ở lại lâu. Hồng nghe đến đây thì nhớ lại lần gần nhất cô gặp bà Chín. Lúc ấy đúng là trông bà tiểu tụy vô cùng, lại còn được ông Chín chở đi khám bệnh huyết áp. Có khi nào là vì chứng bệnh này? Thôi, lát để hết tiết, mình tranh thủ chạy qua đó viếng bà cũng được. Nói là làm, gần 11 giờ trưa thì Hồng đến nơi. Lúc này đã có khá đông người đến viếng. Trong nhà tiếng kèn trống, rồi chiếc quan tài sơn đỏ nằm chĩm trệ giữa gian phòng khách. Sự quen thuộc này khiến cho Hồng có chút ám ảnh. Vì đoàn người viếng còn khá đông nên cô chưa vào vội. Thay vào đó, Hồng bước tới, ngồi ở cái bàn bên ngoài rồi chờ đợi. Và rồi không mất nhiều thời gian để cô nghe được tiếng người ta xì xầm bàn tán. Đấy, tôi đã bảo rồi mà, cái thằng Toàn nó về nó dắt theo mẹ của nó, chứ làm gì đến nỗi con Chín nó mất đột ngột như thế. Đúng, tôi thấy con Chín mấy hôm kia còn đi chợ đây mà. Thôi nào, im lặng đi, đừng nhắc đến cái chuyện đó. Nhớ đâu thằng Toàn nó nghe thế thì lại mệt chuyện. Nhiều khi nó đang đứng chung quanh đấy. Ở kìa cái bà này, ăn vịt chả nói, nghe gớm chết đi được. Cô bàn tán chấm dứt, Hồng kỳ thực muốn tranh luận với đám người này. Thế nhưng đây là lễ tang cho nên cô đành thôi. Ngồi đợi thêm một lát nữa thì cũng đến lượt của mình. Hồng đứng dậy bước chân vào trong nhà. Và đến nơi, người Hồng trông thấy đầu tiên không ai khác chính là ông Chín. Tuy nhiên tình trạng hiện tại của ông thì đáng báo động lắm. Cả người của ông gầy sụp, cả mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khỏi phải nói, sau sự ra đi của cả vợ con thì bất cứ ai cứng rắn nhất cũng chẳng thể bình tĩnh nổi. Chào anh Chín à. Hồng nói dứt câu thì ông Chín cũng ngước mắt lên. À, chào cô. Sao cô biết? Tôi nghe mấy đứa học sinh nó kể. Anh Chín à, cái chuyện này là sao vậy? Sao chị ấy lại mất? Mấy hôm trước em qua đây còn thấy chị ấy. Tôi đâu biết đâu. Đêm qua bà ấy bảo mệt trong người, tôi đòi đưa đi khám bác sĩ nhưng bà ấy không có chịu. Chống một liều thuốc theo toa của bác sĩ xong thì bà ấy ngủ thiếp đi. Cứ tưởng đâu là đã êm rồi, anh ơi, gần sáng tôi thức dậy thì cả người cậu bé cứng đờ, lạnh ngắt. Lúc phi công an tới khám nghiệm thì họ kết luận là bé suy tim. Đúng lúc này từ bên ngoài có thêm một nhóm người bước tới. Đây có vẻ là họ hàng thân thiết của bà Chín ở xa mới về. Trong người nào người nấy mắt mũi đều sưng húp cả lên. Chừng hết họ vây lấy chiếc quan tài rồi khóc giống cả lên. Có thể nói một không khí tăng tóc đau thương đang bao trùm lên tất cả. Về phần của Hồng, cô tranh thủ thắp xong nén hương rồi thì nhanh chân rời đi vì chiều nay còn phải đi làm. Từ nhà bà Chín trở về, tâm trạng của Hồng nặng nề tới mức cô còn quên cả khóa cổng ngoài và rút chìa khóa xe. Tuy nhiên là chuyện này đã lọt vào trong tầm mắt của bà Trúc, bởi bà biết con gái của mình có tính cẩn thận, và lại sắc mặt của Hồng cũng chẳng tốt mấy. Hồng à, mày sao thế con? Mẹ, nhà ấy là có chuyện rồi. Nhà nào? Thì nhà thằng Toàn, học sinh của con. Chuyện gì? Mẹ của thằng bé bị mất. Sao? Mất bao giờ? Hồng thở dài thuật lại cái chết của bà Chín. Khỏi phải nói, bà Trúc trợn mắt lên. Cái con này, ta đã bảo rồi mà, ai cho mày đến đó hả con? Con chỉ ghé qua thắp hương thôi mà. Hồng à, đêm trước mẹ đã nói rõ cho con, vậy mà giờ đây mày không xem lời của mẹ ra gì rồi cả. Con không có ý đó, nhưng mà mẹ đừng nghĩ nhiều như vậy. Biết bao nhiêu người đến dự tang lễ, đâu chỉ riêng con. Mày đúng là hồ đồ, đích không sợ súng. Thôi mày muốn làm gì thì làm, tao chả quan tâm đấy đâu. Dứt câu thì bà Trúc quay lưng bước thẳng ra ngoài. Hồng còn lại một mình trong phòng, Lúc này đây cô không nghĩ gì về chuyện ở nhà bà Chín nữa, vì muốn tranh thủ chút thời gian còn lại để chợp mắt. Cũng khá nhanh chóng giấc ngủ kéo đến làm cho tiếng ngáy khe khẽ của cô vang lên đều đặn. Không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng Hồng bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa khá lớn. Cả mắt còn ngáy ngủ vừa hé ra, Hồng phát hiện chung quanh tối mù không có chút ánh sáng nào cả. Sao lại tối thế này? Chẳng lẽ mình đã ngủ tới tối rồi sao? Mà không đúng, nếu tối ở bên ngoài phải có ánh đèn, nhà mình có bao giờ tắt hết mọi thứ ánh sáng vậy đâu, hay là mất điện? Lại hoài một lúc thì cái đèn ngủ cũng được bật lên. Thế nhưng đây có lẽ là một trong những quyết định sai lầm nhất cuộc đời của cô. Bởi dưới ánh sáng hắt ra, Hồng trông thấy một bóng người đang đứng ngay trước mặt của mình. Cánh cửa phòng được mở, nhưng làm sao mà Hồng không hoảng hốt cho được. Bởi cái người đang đứng đây không ai khác chính là Toàn. Da rẻ trên người của cậu trắng bệch, Toàn đưa tay lên chỉ thẳng vào cô. Khỏi phải nói Hồng như gần muốn khóc thét với cảnh tượng kinh hoàng này. Cô cố gắng dùng tay kéo lê thân người lùi lại đằng phía đầu giường. Nhưng chưa kịp rời mắt khỏi Toàn thì Hồng cảm thấy lưng của mình chạm phải thứ gì đó. Thế nhưng nó mềm chứ không phải là cái phần đầu giường bằng gỗ cứng. Chưa hết còn có hơi thở lạnh lạnh phả vào sau gáy. Theo phản xạ tự nhiên cô quay sang nhìn thì hỡi ôi, đó là bà Chín. Gương mặt của bà nó kinh dị hơn bất cứ bộ phim nào Hồng đã từng xem hoặc tưởng tượng. Đến đây thì Hồng không thể nào chịu đựng được nữa, cứ rú lên một tiếng để kinh hãi. Tiếng hét vừa dứt thì Hồng như là bừng tỉnh. Tất cả những hình ảnh kinh dị vừa rồi không còn nữa. Cô nằm trên giường, chung quanh là căn phòng quen thuộc. Hơn nữa từ ngoài cửa sổ, những tia nắng vàng vọt đang chiếu thẳng vào bên trong. Chiếc đồng hồ lúc bấy giờ mới chỉ qua 12 giờ trưa một chút. Chỉ là mơ thôi. Có chuyện gì thế? Bà Trúc hoảng hốt chạy vào bên trong. Hồng toan định nói gì đó nhưng nhanh chóng lắc đầu rồi ú ớ đáp. Dạ không có gì đâu, con thấy con rán. Chả bố nhà mày. Thế mà làm tao cứ tưởng có cái chuyện gì. Trưa rồi sẽ ăn cơm đi con đi làm. Vâng ạ. Hồng gật đầu đợi cho bà Trúc rời khỏi, cô tắt hẳn nụ cười gượng gạo để thở từng hơi đầy nặng nhọc. Giấc mơ vừa rồi quá ư là kinh khủng với một người như cô. Nhưng Hồng lại quyết định không kể cho bà Trúc nghe. Một phần vì cô nghĩ đơn thuần chỉ là một giấc mơ. Bản thân đã nghe quá nhiều chuyện kinh dị và lời đồn thổi vô căn cứ, cho nên mới sinh ra ám ảnh như vậy. Còn lý do thứ hai là đối với người lo nghĩ nhiều như bà, chắc chắn sẽ bày ra đủ chuyện kiêng cử rồi mắng. Nằm ở trên giường thêm được một lúc, cô bước xuống và nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Mọi thứ sau đó có vẻ khá hơn khi trong bữa cơm, mấy món mà bà Trúc nấu thực sự khiến cho Hồng cảm thấy lấy lại được sức lực. Suy nghĩ này quả thật có tác dụng khi Hồng nhanh chóng lấy lại được tinh thần, cộng thêm mấy món ăn ngon mà bà Trúc chuẩn bị. Cho nên sau khi ăn xong, Hồng có thể bắt đầu quay trở lại với công việc thường ngày. Thế nhưng lên đến trường, đập vào mắt của Hồng là một cái lớp học vắng đi một nửa số học sinh. Trên mặt là 10 tờ giấy đơn xin nghỉ học, mà có vẻ như cái nào cái nấy đều chẳng đủ sức thuyết phục. Chuyện gì vậy? Mới sáng đây chúng nó còn đi học bình thường, hay là có dịch bệnh? Hồng nhìn sang đứa lớp trưởng rồi bảo, Súng ơi, em cho cô hỏi mấy tờ đơn xin nghỉ học của các bạn là ai đưa đến? Dạ thưa cô, là của phụ huynh thằng Cường ạ. Nếu mà nghỉ học thì phụ huynh họ phải gửi giấy tờ đến chứ. Hơn nữa chục bạn mà chỉ có một người đến gửi thôi hả? Trong mấy giờ tờ còn lại là tự lăn đến đây. Cái này... Sao? Em có gì muốn giấu cô? Thưa cô, đúng là các bạn không bị ốm. Cô biết ngay mà. Lại trốn đi chơi hay liên hoan sinh nhật gì phải không? Dạ không ạ. Mà là... Súng nhìn một lượt chung quanh rồi tiến tới cái bàn giáo viên của Hồng rồi kể. Lúc sáng nay khi mà kết thúc tiết học cuối cùng, em của các bạn đang thu dọn sách vở để ra về. Thằng Cường nó đứng dậy, hất đổ luôn cặp sách và hộp bút của mình. Tiếp đến nó bước đến cái bàn trống ở cuối lớp ngồi vào đó rồi gục mặt. Em có tới gọi nó nhưng mà nó không đáp, nó chỉ khóc thôi. Em nói sao, bàn nào đó? Cái bàn kia kia. Dũng vừa nói vừa chỉ tay mình về hướng cuối lớp. Hồng khựng lại khi cô nhận ra cái bàn trống này chính là chỗ ngồi trước kia của Toàn. Sau khi cậu mất thì nó được bỏ trống cho đến tận bây giờ. Chỉ chỗ xong thì Dũng lại tiếp. Lúc nghe tiếng khóc vang lên thì cả lớp sợ hãi bỏ chạy. Còn thằng Cường cũng ngã vật ra người co giật. May mà cái lúc ấy thầy dạy văn vẫn còn ở trong lớp, thầy mới bế nó đưa xuống phòng y tế. Nhưng cái chuyện sau đó bọn em không biết. Mãi cho lúc tới đây, khi mà lớp chuẩn bị đi học buổi chiều, thì bố của thằng Cường mới lên gửi tờ đơn xin nghỉ học cho nó. Em có hỏi xem sức khỏe của bạn ấy thế nào thì bố bạn ấy nói là thằng Cường bị vong hồn của thằng Toàn nhập. Hiện giờ gia đình đang mời thầy về làm lễ. Ông ấy còn bảo chúng em nghỉ hết đi chứ không sẽ đến lượt mình đó. Nhưng bạn trong lớp nghe vậy sợ quá rồi cũng lập tức viết đơn xin mà giao về. Hồng nghe đến đây thì phải nói ngỡ ngàng lắm. Lúc trưa cô dạy tiết học cuối cùng ở một lớp khác. Và xong thì cũng tranh thủ chạy đến nhà viếng tang lễ của bà Chín, chứ không nán lại thêm chút nào. Giờ thì Hồng mới để ý, trong gương mặt của những đứa học sinh còn lại cũng có những nỗi sợ hãi nhất định. Cứ muốn làm chúng hoang mang thêm nữa, cô liền bảo: "Thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu học nha." "Dạ vâng ạ." Kết thúc hai tiết toán của mình, Hồng trở lại phòng của giáo viên. Đây cũng là hai tiết duy nhất của buổi chiều nay. Thế nhưng Hồng không muốn về nhà. Thay vào đó Hồng ngồi thử người để suy nghĩ về những chuyện trước mắt. Hết cái tang lễ của bà Chín rồi đến việc mà cậu học sinh tên Dũng kể lại. Cái câu chuyện thoạt nghe có vẻ hoang đường, nhưng cô thường hiểu cái tính của cậu lớp trưởng. Dũng là người thành thật có sao nói vậy, nên rất khó để dựng chuyện hay thêm bớt. Chị Hồng ơi. Đúng lúc này có tiếng gọi vang lên làm cho Hồng giật mình. Cô cũng nhanh chóng nhận ra người vừa gọi đây là Ánh. Chào cô. Chị biết chuyện nhà bà Chín chưa? Tôi biết rồi, lúc sáng có ghé qua. Trời đất ơi, chị ghé qua đó làm gì? Nguy hiểm lắm. Sao lại nguy hiểm? Tôi không hiểu. Chị tới đó mà không nghe ai nói gì hả? Bây giờ cả làng Bắc bọn em chỗ nào cũng kháo nhau. Cái chết của bà Chín là do thằng Toàn nó làm đó. Đây, là gì nữa đây? Cô cũng đi nghe những lời đồn đoán vô căn cứ đó à? Ánh thở dài rồi lắc đầu. Không phải là em tin lời đồn, mà đây là sự thật. Hôm trước chị có nhớ em bảo là đi đến để làm lễ không? Nhớ. Mấy hôm kia em đã đi và vừa đến nơi thì ông thầy ở đó làm lễ xong, ông ấy phán: "Tuy em đã thoát được nạn cái vong hồn của thằng Toàn, nhưng mà nó không đơn giản đâu. Gia đình không tìm thầy rồi đến cúng kiếng không siêu thoát, sớm muộn gì nó cũng sẽ về và đưa những người thân của mình đi theo. Bây giờ thì lời nói của ông thầy đã ứng nghiệm rồi. Bà Chín mất trong nhà chỉ còn lại ông Chín. Nhưng mà đâu ai dám chắc thằng Toàn nó chỉ dừng lại ở bố mẹ của nó. Nên là tốt nhất mình cứ tránh. Chị phải nghe em, để cô đến đó. Chứ đồng nghiệp thân thiết em khuyên chị, chứ em chả rảnh đi lo chuyện bao đồng đâu." Nếu như bình thường Hồng sẽ tiếp tục tranh luận, thế nhưng hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra, khiến cô chỉ thở dài rồi đáp: "Tôi biết rồi. À còn nữa, hình như trong lớp chị có chuyện gì phải không? Em nghe bọn học sinh nó kháo nhau ở trong căng tin." Hồng đưa mắt nhìn đối phương rồi cô bắt đầu kể lại chuyện ly kỳ trong lớp như một cách để giải tỏa. Khỏi phải nói, nghe xong thì Ánh liền thốt lên: "Đấy, em đã bảo chị mà. Chị không tin vong hồn của thằng Toàn nó hiện lên. Kiểu này không sớm thì muộn, cũng có người mang họa cho mà xem. Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho mọi chuyện tai qua nạn khỏi. Chị Hồng ơi, giờ chị đã tin chưa?" "Tin gì?" "Thì cái chuyện hồn ma của thằng Toàn, chị đã tin nó tồn tại chưa?" Hồng nghe vậy thì lắc đầu: "Tôi vẫn không tin. Mọi chuyện do mọi người thêu dệt lên mà thôi. Chị đúng là cứng đầu mà. Thôi, em chẳng tranh luận với chị làm gì nữa. Chị nhớ tránh xa cái nhà đó nhá." Nói xong thì Ánh đứng dậy lững thững bước ra ngoài vì đã đến giờ đi dậy. Tiếng chuông điện thoại như phá tan bầu không gian yên lặng. Hồng nhíu mày nhận ra người gọi đây là ông thầy hiệu trưởng. "Dạ alo, em nghe à?" "Cô Hồng hả? Cô chiều nay không còn tiết nào nữa phải không?" "Dạ em đang ngồi trong phòng chờ của giáo viên chuẩn bị về." "Thế thì tôi có chuyện nhờ được không?" "Dạ chuyện gì ạ?" "Thì cái em học sinh Toàn của lớp cô đấy." Là một lần nữa cái tên Toàn được nhắc đến khiến Hồng cảm giác vô cùng bất an. "Dạ có chuyện gì vậy thầy?" "Tôi nghe nói là mẹ của em Toàn không may mắn qua đời. Sáng nay cô đã đến đó viếng thăm chưa?" "Dạ thầy, em đến thăm rồi ạ." "Vậy thì tôi làm phiền cô quay lại đó thêm lần nữa được không? Hoàn cảnh của em Toàn này có xuất hiện trên báo chí của tỉnh, bây giờ lại thêm tăng sự nữa, tôi nghĩ mình cũng nên có sự hỗ trợ. Nhờ đầu cánh nhà báo phóng viên họ kéo tới, lại gây ra những cái bê bối không đáng có, cô hiểu ý tôi không?" "Dạ em hiểu." "Thế bây giờ để tôi bảo thư ký của trường chuẩn bị tiền mặt, cô nhận rồi mang đến nhá. Cái chuyện này cô làm giáo viên chủ nhiệm của thằng Toàn, cho nên đến đó là hợp lý nhất. Nhắc gia đình của em ấy cho thật kỹ rằng cái số tiền này là của trường. Dạ vâng ạ, em hiểu rồi. Cuộc gọi kết thúc, trong họng lúc này chia ra hai luồng suy nghĩ. Một là cô cảm thấy cái chuyện hỗ trợ tài chính này khá tốt đối với hoàn cảnh của gia đình Toàn. Thế nhưng luồng suy nghĩ thứ hai là từ những cái chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, kèm theo câu căn dặn của Ánh khiến cho cô có chút chần chừ. Thế nhưng rồi nói gì thì nói, Hồng cũng không thể lảng tránh hoặc nhờ một người khác. Thế là cô lập tức đứng dậy đi tìm người thư ký lấy tiền, lái xe thẳng đến nhà của Toàn. Khi đến nơi, lúc này tang lễ của bà Chín vẫn còn đang diễn ra, chỉ là số người đến viếng không còn nhiều nữa. Ông Chín lúc này đang ngồi ở kế bên chiếc quan tài của vợ. Nhận ra Hồng, ông gật đầu chào. Chào cô giáo Hồng. Dạ vâng ạ. Em đi ngang qua có việc và thắp thêm một nén hương. Trên lúc chưa em vội quá, không trò chuyện được gì nhiều. Sẵn em gửi chút tiền phúng điếu. Thôi cô cứ giữ đó, tiền nong gì tôi không nhận đâu. Anh cầm lấy đi. Nghe từ là nghĩa tận, biết anh không đến mức túng thiếu. Nhưng cái này là tấm lòng của trường, chứ không phải của riêng em. Của em lúc sáng em gửi rồi. Vâng ạ, thế thì tôi cảm ơn cô. Nhà cô truyền lời cảm ơn thầy hiệu trưởng với mọi người. Thắp thêm nén hương lên bàn thờ của bà Chín, Hồng cũng tiến tới phía ban thờ trong góc, nơi thờ tự của đứa học sinh xấu số của mình. Thế nhưng rồi khi mà vừa tới nơi, Hồng cảm giác như có một luồng hơi lạnh xộc thẳng vào sống lưng của mình, khiến cho cô khẽ khựng lại. Cô làm sao vậy? Ông Chín vừa lấy hương châm hộ vừa hỏi. À dạ không sao ạ. Hồng nở một nụ cười nhẹ, tay đưa lên chỉnh lại mái tóc. Thắp hương xong, hai người về chỗ trước bàn gần đó để ngồi uống trà. Chắc anh mệt lắm, trông anh tiêu tụy quá. Tôi cũng không biết nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn hoàn thành tang sự sớm nhất cho bà ấy, xong thì mới an tâm mà ngủ được. Thế thì sao mà chịu nổi? Em thấy trên bảng cáo phó ghi tận những 3 hôm mới chôn cất. Tôi có kiệt sức rồi, chết cũng có sao đâu. Coi như gặp được hai mẹ con bà ấy sớm thôi. Anh đừng nói gở vậy. Dù sao đi chăng nữa mình cũng phải sống chứ anh. Thế cũng muộn rồi. Bây giờ em phải về có tí việc. Em chào anh. Hôm nào rảnh em lại ghé qua. Cảm ơn cô. Nhưng mà nhiều khi sắp tới đây tôi sẽ dọn đi nơi khác. Trên cái chỗ này nhiều chuyện đau buồn quá, tôi chịu không có nổi. Hồng thở dài để cầm mắt để ái ngại đứng dậy. Cô tiến sang chắp tay vái mấy cái trước bàn thờ của bà Chín rồi mới ra về. Đến nhà bà Trúc hôm nay nấu một nồi lẩu hải sản khá thịnh soạn. Không biết có phải vì được ăn ngon hay không mà Hồng thấy tâm trạng của mình phấn chấn hẳn lên. Bà Trúc nhìn biểu hiện này thì cũng an tâm. 11 giờ đêm lúc này Hồng đang nằm trên giường xem phim. Khi mà cảm giác cặp mắt muốn díu lại, cô gác chiếc điện thoại qua một bên. Trước khi đi ngủ, Hồng thường có thói quen đi vệ sinh và uống một cốc nước lọc đầy. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, Hồng rón rén bước ra để tránh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của bà Trúc ở phòng bên cạnh. Cô thậm chí còn không bật đèn, cứ như vậy lọ mọ trong bóng tối tìm đường xuống nhà vệ sinh. Thế nhưng rồi lúc chỉ còn cách nhà vệ sinh chừng 5 bước chân, bật công tắc đèn trong đó lên thì cô khựng lại. Bởi hình như bên trong có một bóng người đang đứng. Hình ảnh phản chiếu qua lớp cửa mở lắm. Theo phản xạ Hồng khẽ cất tiếng gọi. Mẹ đó à? Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, cái bóng người đó đã không còn. Hồng mở cửa kiểm tra, đúng là căn phòng vệ sinh không hề có ai. Thôi không để tâm nữa. Bởi giải thích theo một cách khoa học thì nhiều khi ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến nhãn cầu không kịp thích ứng, tạo nên những cái bóng. Quay trở lại việc chính của mình, Hồng bước chân vào trong ngồi xuống, bắt đầu giải quyết nỗi buồn. Đi tiểu xong, cô ra cái bồn rửa mặt đánh răng thoa chút kem dưỡng như mọi khi. Thế nhưng rồi lúc vừa soi gương của mình trong gương, cô nhận ra hình ảnh phản chiếu của nó. Có một thứ hết sức kinh dị, đó chính là Toàn. Đúng là Toàn thật. Cậu ta hiện ra với một gương mặt trắng bệch hốc hác, hai bên gò má hóp lại. Chưa hết nhìn kỹ hơn, hai con mắt của cậu để những làn máu li ti. Khỏi phải nói, Hồng như là chết đi sống lại. Hai mắt cô mở to hoàn toàn, rơi vào trạng thái đứng yên bất động. Hình ảnh đầy kinh dị này xuất hiện chừng được hơn một giây thì ánh đèn trong nhà vệ sinh vụt tắt. Hồng cũng như bừng tỉnh, cứ bỏ chạy bán sống bán chết lên nhà trên. Và đến phòng những tưởng đâu được an toàn tránh khỏi những chuyện kinh khủng ấy. Thế nhưng không, thêm một lần nữa Hồng chết đứng. Bởi căn phòng vừa mới lúc nãy trước khi rời đi còn gọn gàng sạch sẽ biết bao, thì giờ đây trông như là một bãi chiến trường. Trên bàn mấy cuốn sách nằm la liệt, trơ hết bàn ghế chăn gối đều bị xê dịch. Cái gì thế này? Hồng lắp bắp tay chân, cô run rẩy đến tột cùng. Có thể nói chỉ trong vòng chưa đến 5 phút đồng hồ, Hồng đã nếm trải đầy đủ sự sợ hãi đến cùng cực. Hơn nữa những gì vừa diễn ra đây, nó không còn là những giấc mơ, nó là thật, hoàn toàn là sự thật. Hồng cũng vẫn muốn trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Thế nhưng không, làm sao có thể ảo giác luôn cảnh trí lẫn lộn trong phòng của mình. Đầu óc bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, thằng Toàn nó hiện hồn lên thật. Chưa dừng lại ở đó, Hồng nhớ về câu chuyện của Ánh kể. Nhiều khi Toàn thích cô hợp tuổi bám theo. Càng nghĩ Hồng lại càng sợ đến xanh cả mặt. Tất nhiên là giờ phút này đây cô không dám ngủ một mình trong căn phòng quen thuộc. Cô lập tức đứng dậy chạy ra bên ngoài. Mẹ ơi, mẹ! Chuyện gì đây? Mẹ ngủ chưa? Đang ngủ đây, làm gì nửa đêm nửa hôm gọi tao? Mẹ ơi, phòng con có rán, con qua đây nằm với mẹ đêm nay được không? Rán đâu? Để tao mong mình xịt qua. Con đuổi nó đi rồi. Mẹ mà xịt con cũng chẳng ngủ được vì cái mùi ấy. Thôi để sáng mai đi. Khi con đi làm thì mẹ xịt nhá. Đến lúc con về thì mùi nó cũng tan là vừa. Đúng là rách việc. Vào đi, nhanh lên tao còn ngủ. Nói đến đây thì bà Trúc mở cửa cho con gái đi vào. Nằm bên cạnh mẹ của mình tôi có chút an tâm. Nhưng cứ hễ nghe thấy tiếng động nào cho dù là nhỏ nhất, Hồng cũng giật thót mình. Mà cho đến khi tiếng gà ở trong vườn gáy vang thì sự căng thẳng mới có thể trôi qua được một chút. Hồng vẫn nằm thừa người trên giường, tạm thời mới chỉ qua được một đêm. Thế nhưng làm sao có thể chắc chắn được đêm mai cô sẽ không gặp hồn ma của Toàn chứ? Mà dùng cái cớ thế gián hoài cũng đâu phải là cách. Mình phải làm sao đây? Càng nghĩ Hồng lại càng rối bời. Nhưng mà nhận ra giờ dậy đã tới, không thể xin nghỉ được, cho nên cô nhanh chóng bước xuống giường, thay quần áo rồi lái xe đi. Thậm chí nhớ tới chuyện Ánh kể hôm trước, cô gộm luôn hai cái gương chiếu hậu của mình xuống. Nhớ nhìn thấy hình ảnh của Toàn ở phía sau, chắc là cô sẽ chết mất. Đến trường, Hồng thở hổn hển như vừa trải qua một bài tập thể dục vậy. Bước vào trong phòng chờ đầu giờ của giáo viên, lúc này mọi người cũng có mặt khá đông. Chưa dừng lại ở đó, khi Ánh vừa trông thấy Hồng, cô đã thốt lên. Trời đất ơi chị Hồng, chị bệnh sao vậy? Sao là sao? Chị không soi gương trước khi đi làm mà. Sao mà xuống sắc quá vậy, mắt còn thâm? Ở đêm qua thức hơi khuya. Dạo gần đây em nghe nói đang có dịch bệnh đó. Chị làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe. Để biết rồi, cảm ơn cô. Ngồi thêm một lúc thì cũng đến giờ dậy. Hồng đứng dậy xách cái cầm rồi men theo hành lang, bước về dãy phòng học sau trường. Hôm nay cô dậy một lớp cá biệt thuộc khối 8, đúng với cái tên gọi của nó. Lần nào tới tiết dạy này Hồng cũng đều mệt cả. Chúng vừa quậy phá chẳng có chút động lực học tập. Thậm chí vào đợt thực tập lần trước, cái đám học trò này còn hù dọa, khiến cho một cô giáo thực tập phải xin chuyển trường. Trở lại với hiện tại, lúc đến nơi thì Hồng giật mình khi trông thấy bên trong lớp học hoàn toàn trống trơn. Không hề có bất cứ một đứa học sinh nào. Cô ngước lên nhìn thì thấy cái tấm biển treo ở phía trên. Đúng là phòng 14 rồi mà. Cái đám này chúng đi đâu vậy? Hồng đưa mắt nhìn chung quanh, mọi thứ vắng lặng vô cùng. Cái đám này đúng là lại bày trò nữa rồi. Và rồi vừa mới dứt câu thì Hồng thoáng thấy ở cuối hành lang có một đứa học sinh với trang phục áo trắng quần tê lướt qua. Em kia, đứng lại. Nghĩ chắc đây là một thành viên của đám học sinh cá biệt, cho nên cô vừa gọi vừa chạy theo. Đến giờ học rồi sao không có chịu về lớp? Thế nhưng khi chạy tới gần nơi thì Hồng không thấy đứa học sinh kia đâu nữa. Ô hay, vừa mới đây mà. Mà cái đứa đâu hết cả rồi, ra đây. Không có báo lên thầy giám thị là ghi tên vào sổ đầu bài đó. Vừa mới dứt câu thì có những tiếng cười khúc khích vang lên bên tai của Hồng. Lại còn cười hả? Có chịu ra không thì báo, cô đếm đến ba nhá. Đếm xong mà không ra đừng có hối hận đấy. 1, 2, 3. Và rồi khi tiếng đếm thứ ba ngừng lại, ở ngay phía hành lang đối diện, một đứa học sinh bước ra. Nhưng làm sao Hồng có thể tin vào mắt của mình khi mà đứa học sinh này không thuộc lớp cá biệt mà lại chính là thằng Toàn, đứa học sinh xấu số đã mất. Với bộ trang phục quần áo tây sơ mi trắng kèm theo cái khăn quàng cổ màu đỏ, nó đưa cặp mắt nhìn chăm chăm vào cô. Hồng bối rối lắm, cô lập tức quay lưng chạy theo hướng ngược lại. Nhưng cho dù cô chạy thế nào thì hành lang cũng như thể kéo dài vô tận. Không biết đã chạy bao lâu mà Hồng vẫn chưa thể nào thoát ra phía dãy phòng học bên ngoài. Vừa mệt vừa bất lực, cô ngồi thụp xuống. Đừng mà Toàn, thả cho cô sợ lắm. Đúng lúc này một bàn tay chạm vào khiến cho Hồng giật bắn mình hét lớn. Cô Hồng, cô sao vậy? Phải mất một lúc thì Hồng mới nhận ra người vừa chạm vai của mình đây là một em nữ học sinh trong lớp cá biệt. Cô làm gì mà ngồi ngoài đây vậy? Em ở đâu vậy? Em đang ở đâu? Sao không chịu vào trong lớp? Cô nói gì vậy ạ? Bạn đeo trong lớp chờ cô từ nãy đến giờ mà. Em nói sao? Lúc nãy đây em còn thấy cô đến trước cửa lớp rồi ngước nhìn số phòng của mình mà không có vào. Bạn em có gọi nhưng cô cứ bước đi. Thế là em mới theo cô ra đây. Cô bị sao vậy ạ? Tất nhiên là những gì đứa nữ sinh này nói khiến cho Hồng không thể tin vào tai của mình. Chẳng lẽ từ nãy đến giờ tất cả đều là ảo giác? Ảo giác ngay giữa ban ngày, nhất là hình ảnh của Toàn. Cô à, thế chúng ta có học không? Để em báo với các bạn. Thôi thôi, em bảo các bạn nghỉ đi. Cô có chút chuyện bận, cô phải đi rồi. Vâng à, thế để em báo lại cho các bạn. À khoan đã, em có thể đi cùng cô ra phía trước được không? Đứa nữ sinh nhưng nghẹt cả mặt trước cái yêu cầu để khó hiểu của bà cô giáo. Thế nhưng rồi nó cũng gật đầu đồng ý. Ra đến bên ngoài, Hồng lập tức lấy xe rồi rời đi. Trên đường về nhà, Hồng thậm chí còn không dám nhìn chung quanh. Khỏi phải nói sự xuất hiện của con gái vào giờ này làm cho bà Trúc bất ngờ lắm. Hồng còn chưa dậy hết một tiết cơ mà. Chưa hết, bà còn lo lắng hơn khi nhận ra về mặt hoảng hốt không chút sinh khí nào của cô. Hồng! Bà Trúc gọi tên của con, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì cánh cửa phòng của Hồng đã đóng sập lại. Hồng! Hồng ơi! Cứ gọi thế nào thì mọi thứ bên trong vẫn im lìm mà thôi. Nói về Hồng, cô lúc này như thể là một kẻ mất hồn. Ở bên ngoài cô có thể nghe thấy giọng của mẹ mình vang lên. Bà Trúc hỏi han liên tục nhưng Hồng không dám nói gì mà chỉ lắc đầu bảo là than mệt. Cái con này! Thôi nằm nghỉ đi, một lát nấu cơm xong mẹ gọi. Vâng ạ. Ấy vậy mà đến giờ cơm trưa, bà Trúc bày biện ra bàn xong tới trước cửa phòng của con gái rồi gọi. Hồng ơi Hồng! Thế nhưng cho dù cô gọi to nhỏ ra sao thì Hồng không hề phản ứng. Nên làm lạ, bà Trúc lục tìm chìa khóa sơ cua rồi mở cửa bước vào. Khi cánh cửa phòng được mở ra, đập vào mắt của bà là một cảnh tượng khiến cho bà hết sức ngạc nhiên. Bà Hồng có một gương mặt trắng bệch, hai mắt mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà, còn khuôn miệng cứ mấp máy gì đó như muốn nói. Hồng ơi! Mày sao thế này con ơi? Hồng lúc này đã mất đi nhận thức, không còn nhận ra được hay có bất cứ một phản ứng nào. Thế là không một chút chần chừ, bà Trúc hô hoán nhờ người gọi đưa con gái đi bệnh viện. Phải mất đến hơn nửa ngày, dùng đủ mọi biện pháp sơ cứu thì Hồng mới dần hồi tỉnh. Cô được chẩn đoán là suy nhược cơ thể, tụt canxi. Nếu đưa đến bệnh viện muộn một chút thì nhiều khi sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Giờ đây thì con gái của mình đã vượt qua được cửa tử, bà Trúc nắm lấy tay của cô rồi mếu máo. Hồng ơi là Hồng, mày bị làm sao thế hả con? Sao đang yên đang lành lại suy nhược cơ thể? Con không sao đâu. Sao lại không sao? Không bệnh mà lại thành ra vậy hả con? Không, con không bị bệnh gì mà, chỉ là con... Mày làm sao? Đến lúc nãy đây, Hồng không thể nào giấu giếm mẹ của mình được nữa. Cô quyết định kể ra mọi thứ. Khỏi phải nói, bà Trúc nghe tới đâu thì run rẩy tới đó. Trời đất ơi con, sao mày dại dột vậy hả con? Tới đó làm gì? Mày chỉ là giáo viên chứ có phải ông to bà lớn gì đâu mà nhận trách nhiệm đó. Con... Trời đất ơi, tao dặn mày rồi mà. Tiếng khóc chui chéo của bà Trúc làm cho mọi người y tá ở gần đó chạy vào khuyên nhủ để không ảnh hưởng tới những người bệnh nhân khác. Một lát sau khi đã bình tĩnh được thì bà bảo Hồng nằm nghỉ để bà tìm cách. Hồng có hỏi thế nào thì bà cũng chẳng tiết lộ là mình đi đâu. Nhưng mà nhìn biểu hiện thì chắc là cô cũng có thể đoán được mẹ mình sắp sửa làm gì đó. Chiều tối ngày hôm ấy, bà Trúc vẫn chưa có trở lại. Hồng thì nằm trong phòng bệnh. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Hồng liên tục thấy hình ảnh của Toàn. Cậu ta đứng nhìn cô giáo của mình với một ánh mắt trừng trừng. Phải đến khi uống liều thuốc có thành phần thuốc mê thì cô mới hoàn toàn thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy, Hồng lờ mờ nhận ra bà Trúc đang ngồi bên cạnh giường của mình. Hồng à, con dậy rồi đó hả? Còn đang mấp máy môi để trả lời thì Hồng lại nghe thêm. Dạ thầy, con bé nó tỉnh rồi. Từ phía bên ngoài, một ông lão râu tóc bạc phơ bước tới. Ông nhìn cô từ đầu xuống chân một lượt, rồi lắc đầu miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó rất khó nghe. Chừng hết, ông còn dùng đôi bàn tay của mình để mà đặt lên hai mắt của cô, rồi lại kéo xuống đến tận cằm. Vừa mấy đây thôi, Hồng còn thấy hai mắt của mình nặng trĩu. Bây giờ cái cảm giác hoàn toàn đã biến mất, thay vào đó là một luồng không khí lạnh phạt thẳng vào mặt. Tình hình có vẻ căng đấy. Tôi đi ra ngoài chuẩn bị một chút đồ nghề. Bà ở đây nhớ đừng cho nó ăn bất cứ một thứ gì. Phải giữ ruột cho sạch, càng đói càng tốt. Vâng ạ, con biết rồi. Đợi trông thầy đi khỏi thì Hồng lúc bấy giờ mới lắp bắp dò hỏi. Mẹ ơi, ai vậy? À, đó là thầy Dạ. Mẹ được người ta chỉ dẫn tìm đến đây. Ông này là thầy thuốc hả mẹ? Không, thuốc men cái gì. Ông ấy là pháp sư. Mẹ mời đến để trừ ma đang ám vào người của mày đó. Sao ạ? Trừ ma? Thì cái vong của thằng Toàn đó. Mày chẳng lẽ không nhớ gì những gì ta đã kể? Con nhớ. Nhưng mà có thật ông ấy giúp được con không? Ta làm sao mà biết được chứ. Nhưng mà cứ thử. Ông này không được thì tao tìm ông khác. Có bán luôn cả nhà cũng được, chứ ta không chịu thua các loại ma quỷ đó đâu. Đến khoảng hơn 10 giờ tối thì ông thầy Dạ cũng quay lại. Ông mang theo một cái chai, bên trong đựng một thứ nước có màu vàng nhạt. Phía dưới đáy còn đọng lại khá nhiều cặn bẩn. Uống đi. Cái này là gì vậy? Tôi bảo cô uống thì cứ uống đi, không có chết được đâu. Cô không uống mới chết đấy. Hồng hoang mang đưa mắt nhìn sang bà Trúc. Bà cũng không biết làm gì khoác ngoài thúc giục. Giang uống đi con, Giang nghe lời thầy. Chần chừ thêm một lúc thì Hồng mới đón lấy chai nước. Thế nhưng khi vừa mở cái nắp ra thì một thứ mùi ngai ngái sộc thẳng vào khiến cô nhăn mặt. Hôi quá, cái gì vậy? Thầy không nói thì tôi không uống đâu. Được, cô không uống tôi không ép. Chào hai người tôi về đây. Nếu biết từ đầu thế này tôi đã không tới, mất thì giờ. Đừng thầy ơi. Bà Trúc níu tay của ông lại rồi gắt. Không, coi như mẹ xin mày, uống đi con. Trước lời khẩn cầu như muốn phát khóc này của bà Trúc, Hồng cũng nhắm mắt, nhắm mũi mà ngửa cổ nốc cạn chai nước vào miệng. Cũng may là nó không có vị đắng mà chỉ lợ lợ. Sau khi uống xong chai nước thì Hồng thấy cả người của mình nóng bừng cả lên. Sao, nóng hay lạnh? Dạ thưa, nóng ạ. Thế thì còn cứu được. Ông thầy lại quay sang phía của bà Trúc. Ở trong này không phù hợp để làm lễ, bà mau làm thủ tục về nhà đi. Vâng, con biết rồi. Con đi ngay đi ạ. Khi bà Trúc rời khỏi thì ông thầy lúc này nói thêm. Cô Hồng này, tôi có chuyện này muốn hỏi cô. Cô phải trả lời thành thật. Cô mà nói dối thì cái sự giúp đỡ của tôi không có tác dụng gì đâu. Dạ vâng, thầy cứ nói. Miễn đừng bắt tôi uống cái thứ nước kinh dị đó lần nào nữa. Ông thầy nở một nụ cười nhàn nhạt rồi bắt đầu. Cô và cái thằng Toàn lúc còn sống có xích mích hay va chạm gì không? Sao thầy hỏi vậy? Thì ngồi tôi làm gì nó hả? Đúng. Chứ tôi đã xem quẻ thấy được cô và thằng bé đó đâu có hợp với hợp mạng gì. Vậy thì phải có lý do gì đó nó mới bám theo cô chứ. Nếu vậy thì thầy nhầm lẫn rồi. Tôi có thể thề bằng tính mạng của mình, tôi không hề có bất cứ một hiểm khích. Ngay cả đến ý nghĩ ghét bỏ hoặc tin vị, khi mà giảng dạy cũng không có đâu. Chứ kể đến lúc mà nó điều trị bệnh, tôi thường xuyên ghé sang biếu trái cây. Có hôm thì gửi tiền mặt để cho mẹ nó xoay sở. Tôi không nhiều, chỉ 100-200 ngàn. Nhưng đối với mức giáo viên của tôi thì tôi nghĩ không có nhiều người làm được như vậy đâu. Tôi hiểu. Để lát nữa về làm lễ mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Đến gần nửa đêm, hai mẹ con của bà Trúc cùng ông thầy cũng về đến nhà. Trên đường đi họ ghé vào cái tiệm tạp hóa, rồi gọi cửa mua bánh trái và nhang đèn. Cứ mày cái người chủ tiệm tạp hóa kia là chú quen biết khá dễ tính. Mất thêm gần nửa giờ thì cái bàn lễ cũng được bày biện. Ông thầy Già đứng chính giữa với một vẻ mặt nghiêm nghị lắm. Ông đốt bàn nén hương kẹp vào cái bàn lề trên cánh cửa chính. Đợi cho nén hương tàn được quá phân nửa, ông rút ra rồi dơ lên. Lúc này thì chuyện kỳ lạ cũng xuất hiện. Bàn nén hương phực lên bốc cháy như thể có ai đó vừa châm thêm lửa vậy. Chỉ trong chớp mắt nó đã chỉ còn trơ trọi lại ba cái chân. Ông thầy gom chúng lại bỏ vào trong miệng. Chứng kiến toàn bộ cái hành động vừa rồi, tất nhiên hai mẹ con bà Trúc không hiểu gì cả. Thế nhưng họ cũng chỉ biết im lặng và chờ đợi. Hành động tiếp theo của ông thầy Pháp là thắp thêm ba nén hương nữa rồi đọc thần chú. Vẫn là cái thứ ngôn ngữ kỳ lạ như lúc ở bệnh viện. Ngay đến đâu thì cái cảm giác nóng bừng trong người của Hồng lại như được nhân lên gấp bội. Cô biếu chặt lấy cổ tay của bà Trúc. Mẹ ơi, con nóng lắm. Bà Trúc lo lắng nhìn sang ông thầy. Thầy ơi, con bé... Cần để yên đó. Nóng một chút không chết được đâu. Trong nhà còn nhiều gạo không? Thầy muốn nấu cơm làm lễ hả? Để tôi... Để con cầm đèn chạy chiếc ô tô như vậy. Tôi chỉ hỏi là nhà còn nhiều gạo không? Dạ cũng còn, nhưng thầy cần bao nhiêu? Tôi cần toàn bộ chỗ gạo bà có. Mau mang hết xuống đây. Vâng. Một lát sau, bà Trúc ở dưới bếp khệ nệ bê cái thảm đựng gạo lên. Cái thảm khá lớn, lượng gạo bên trong chắc phải đến cả 20-30 cân. Dạ đây thưa thầy. Mau vốc từng nắm gạo dành hết ra khoảng sân phía trước nhà giúp tôi. Lúc này thì bà Trúc lại càng bất ngờ hơn. Bà liền hỏi: Thầy bảo tôi giải chúng ra sân. Đúng, giải hết đi. Có chút tiếc nhưng nghĩ tới lỡ theo thì phải theo lao cho chót, cho nên bà không còn cách nào khác, mang cái thảm gạo đi giải khắp khoảng sân. Sau khi giải xong thì ông thầy giơ tay rồi ra hiệu: Hai mẹ con có muốn nhìn thấy ma không? Trước câu hỏi nửa đùa nửa thật, hai mẹ con bà Trúc có chút hoảng ở trong lòng. Nhưng cái tính tò mò của cánh đàn bà phụ nữ thì tất nhiên lúc nào cũng trực chờ để nhen nhóm. Thế là hai người kéo nhau nấp vào trong cái góc cửa rồi nhìn ra bên ngoài. Bây giờ đã là 12 giờ đúng. Ông thầy mở rộng cánh cổng bên ngoài, châm thêm mấy nén hương rồi ngồi phịch xuống đất như thể chờ đợi một điều gì đó vậy. Và rồi rất nhanh, ở bên ngoài trời giông gió nổi lên, gió mạnh đến mức muốn đánh bật mấy hàng cây trồng phía trước hiên nhà. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, cho dù gió to như vậy mà chú gạo dưới mặt sân không hề suy chuyển một chút nào. Cuối cùng thì cũng tới. Ông thầy đứng bật dậy, chỉnh lại bộ quần áo trên người, giơ tay lên gọi: Toàn, đến rồi thì vào đây. Gió càng lúc càng mạnh, phía đống gạo cũng bắt đầu có biến. Nhưng không phải chúng bị gió ngất đi, mà là những bàn chân màu đen in hẳn lên. Chứng kiến cảnh tượng có đối hão huyền trước mắt, hai mẹ con của bà Trúc sợ đến mức nín cả thở, nép sát vào cánh cửa không dám lộ ra. Còn về phân của Hồng thì cô biết cái bàn chân nhỏ này chính là của Toàn. Nó đến trước cái bàn lễ rồi không thấy xuất hiện thêm nữa. Ông thầy lúc này giơ hai tay của mình bắt ấn rồi lẩm nhẩm đọc thần chú. Đọc tới đâu thì cơn gió lốc bên ngoài dịu đi. Đến khi nó ngừng hẳn thì ông thầy cũng không đọc thần chú nữa. Ông mở cái túi vải đặt lên bàn rồi lấy ra một cái bình cắm hoa bằng sứ, bé chỉ bằng nửa bàn tay của người lớn. Ông giơ cái bình lên rồi nói với giọng nhỏ nhẹ: Vào đây, ở ngoài đó làm gì cho lạnh. Tuy không nhìn rõ ảnh vong hồn của Toàn nhưng bà Hồng và Trúc cũng thấy cái bình rung lên. Đến khi mà ông thầy hạ cái bình xuống, ông dùng một lá bùa dán trên miệng của nó rồi thở phào: Xong rồi, hai người ra đây. Bà Trúc nắm tay của con gái bước ra ngoài. Xong rồi hả thầy? Xong rồi. Chưa gạo dưới đất bà có thể nhặt lại vo kỹ nấu ăn bình thường. À thôi à. Bà Trúc liền xua tay, bởi vì có cho tiền bà cũng chẳng dám dùng chỗ gạo này. Hồng mừng rỡ, cô chắp tay lại: Thưa thầy, con cảm ơn thầy. Có lúc con đã không tin nhưng bây giờ thì con... Khoan, cái chuyện này vẫn cần phải làm thêm một bước. Tôi cần tới nhà của người học trò kia, đưa cái bình đựng vong hồn cho bố cậu ta mang lên chùa chờ ngày siêu thoát. Cô có thể dẫn tôi đến đó. Bà Trúc nghe vậy thì lập tức ngăn: Thôi đừng, tôi đó làm gì nguy hiểm lắm. Nào, bà không cần phải sợ như vậy, có tôi đây mà. Tôi đảm bảo con gái bà không sao cả. Với lại mình đã giúp phải giúp cho chót. Tôi thấy vong của thằng bé nó đáng thương chứ không đáng trách. Trước yêu cầu của thầy, Hồng lúc này gật đầu: Vâng ạ, con sẽ đưa thầy đi. Hồng, mẹ, không sao đâu. Chứ giờ mẹ để thầy giả đến đó một mình, rồi nói chuyện với bố thằng Toàn thế nào? có con đi sẽ ổn hơn. Mày, thôi được rồi, đi thì đi, tao cũng đi nữa. Nếu có chuyện gì tao sống mãi với cái thứ ma quỷ đó. Ông thầy già liền phì cười. Trời đất ơi, ma quỷ gì nữa, chẳng phải nó đang trong tay tôi sao hả? Vừa nói ông vừa giơ cái bình hoa được bịt kín miệng lên trên tay của mình. Mà bây giờ cũng đã muộn, hai người cứ nghỉ đi. Sẵn tôi ta túc tạm một đêm, đến sáng mai chúng ta có thể qua đó. Dạ vâng ạ. Mời thầy vào trong để con đi bắt con gà nấu nồi canh hầm cho hai người tầm bổ. Ồ, ngon vậy. Đi làm mà con lộc ăn thế này còn gì bằng. Xem ra hôm nay tôi may mắn rồi. Dạ thầy cứ nói vậy, mẹ con mang ơn thầy không hết. Hồng à, con mau đưa thầy vào trong nhà pha trà để mẹ đi bắt gà nấu canh. Vâng ạ. Sau khi mời ông thầy già vào trong, Hồng vừa pha trà vừa tò mò hỏi. Thưa thầy, bây giờ hồn của thằng Toàn đang trong cái bình đó à? Đúng. Cậu có muốn gặp nó không? À, dạ không, con không muốn gặp đâu. Nhưng mà nếu được thầy có thể hỏi nó vì sao nó lại bám theo con được không? Con đâu có thù oán gì chứ. Được, để đó tao hỏi cho. Ông thầy cầm cái bình lên thì thầm một câu thần chú. Thế nhưng lặp đi lặp lại đưa ba lần, ông hạ xuống lắc đầu. Nó chả nói cái gì cả. Chắc là nhiều khi nó yêu mến cô quá cho nên nó mới theo. Thầy đừng trêu con. Ai làm giáo viên cũng mong muốn học trò quý mến mình. Nhưng cái chuyện này thì thôi, con xin kiếu. Hồng đưa mắt nhìn sang cái bình rồi nhẹ giọng. Toàn à, cậu biết là em mất đi, trong lòng còn nhiều chuyện chưa làm cho nên lưu luyến. Nhưng em đã mất rồi thì không nên chấp niệm, hay sớm siêu thoát em à. Sau câu nói này của Hồng thì cái bình có chút run lên, mặc dù chẳng ai tác động vào. Cô hoảng hốt lùi lại đằng sau, còn ông thầy thì phì cười. Chắc nó đồng ý rồi đó, không có gì phải sợ đâu. Ngồi thêm một lúc thì bà Trúc cũng bưng cái mâm có con gà luộc và nồi canh hầm lên. Lúc nãy dùng hết gạo mất rồi nên là thầy thông cảm nhá. Không sao, có ăn là tốt rồi. Ông thầy cũng nhờ bà lấy một cái bát múc canh, xếp thịt gà đặt trước cái bình cho Toàn. Ăn uống xong, ông thầy được bà Trúc mắc cho cái võng ở ngoài phòng khách rồi ngả lưng. Còn hai mẹ con thì trở về phòng ngủ. Ngày hôm nay đối với họ đã là một ngày quá dài. Về phần của Hồng, cô tuy đã gỡ bỏ được cái sự sợ hãi về chuyện của Toàn, nhưng mà không hiểu sao bụng dạ cứ cảm thấy nóng bồn chồn. Chắc là do cái thứ nước kia vẫn còn tác dụng, mà không biết nó là gì chứ. Đến giờ mình vẫn còn nhờ nhợn cái mùi kinh khủng ấy. Chần chậm cho đến gần sáng thì Hồng mới có thể chợp được mắt. Hôm sau đúng như dự định, ăn sáng xong hai mẹ con của bà Trúc cùng ông thầy dạ bắt đầu tìm đến nhà của Toàn. Thế nhưng rồi khi vừa đến nơi, ông thầy dạ đứng khựng lại miệng lắp bắp. Sao lại thế này? Cái chuyện gì vậy thầy? Nhiều quá. Ý của thầy là sao à? Hai mẹ con lùi ra bên kia đường đi. Ông khí trong nhà này có nhiều quá. Tới mức mà tôi chưa thấy căn nhà nào như vậy cả gần chục năm nay. Khi hai mẹ con của Hồng đã sang tận bên kia đường, ông thầy dạ mới hỏi thêm. Nhà này còn ai chết nữa không? Dạ thưa con, là mẹ của thằng Toàn. Là nữ, mất bao giờ? Dạ sau thằng bé một tháng. Thế thì không phải. Cái âm khí tích tụ nhiều như vậy ắt hẳn phải là tồn tại ít nhất nửa năm. Vậy ý thầy, trong này còn có cái vong nào khác? Cứ từ từ, để đó tôi tìm hiểu. Bây giờ cô Hồng, cô đi với tôi sang đó. Thầy cho tôi đi với. Bà Trúc Toàn định đi theo thì bị ông thầy cản lại. Bà đứng yên ở đó, sự hộ tôi cái bình. Vâng ạ. Nhưng mà thầy phải hứa đảm bảo sự an toàn cho con bé. Cứ yên tâm. Ông thầy giang hiệu cho Hồng rồi cả hai bước nhanh chân tới. Khi chỉ cách cánh cổng mấy bước, Hồng lúc bấy giờ tò mò. Thầy ơi, sao thầy để cái bình cho mẹ con giữ? Chẳng phải chúng ta đến đây gửi cái bình hồn ma của thằng Toàn trong chín sao à? Đúng, ý định ban đầu là như vậy. Nhưng bây giờ cứ khoan, gác lại cái ý định đó. Cô bảo với bố thằng Toàn rằng tôi là người quen trong dòng họ, biết chút nghề đạo pháp nên nhờ đến để làm lễ cầu siêu. Ngay đến đây thì Hồng khó hiểu. Nhưng với tất cả những gì diễn ra vào hôm qua, cô cũng không hỏi nữa mà tin tưởng làm theo. Đứng trước cánh cổng, Hồng hít một hơi rồi cất tiếng gọi. Anh Chín ơi! Từ bên trong nhà cánh cửa được mở ra, kèm theo đó là một giọng quen thuộc. Ai đó? Anh Chín, em Hồng à? À cô Hồng à? Cô tới làm gì vậy? Em tới thắp hương cho chị Chín cùng với cô Toàn. Sẵn có chút chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Còn cô đi với ai vậy? Em vào trong nói được không à? Mất thêm một lúc thì cánh cửa được mở rộng ra. Mời cô, mời ông. Do đã được dặn trước, Hồng cứ như vậy làm theo. Khi vào đến bên trong, cô nhìn sang hai cái bàn thờ. Khác với lúc trước, bây giờ nó bám nhiều bụi. Có mấy nén hương được thắp nhưng trông còn khá mới. Như thể ông Chín vừa mới thắp trước khi mở cửa đón hai người vậy. Hồng vẫn thắp hương như bình thường, còn ông thầy già, ông tuy không bước tới gần nhưng cứ nhìn chăm chăm vào hai tấm di ảnh. Thắp hương xong, hai người được ông Chín mời sang bộ bàn ghế. Vừa châm nước nóng vào trong bình trà, ông vừa hỏi: có chuyện gì cô nói đi, cô tới đây có việc gì vậy? Vâng thưa anh, không giấu gì thời gian qua em có nghe nhiều về chuyện của Toàn. Nó chưa được siêu thoát. Từ trước em có về quê nội chơi gặp được ông bác đây. Ông ấy là họ hàng xa. Thế thì liên quan gì đến tôi? Dạ em chưa nói hết. Bác của em làm người thầy pháp khá có tiếng ở quê. Sau khi nghe em kể chuyện của Toàn, bác ấy ngỏ ý muốn giúp đỡ, làm cho nó một cái lễ cầu siêu. Vô ích thôi. Từ lúc nó chết đến bây giờ biết bao ông thầy bà cô được mời tới, nhưng có làm được gì đâu. Cảm ơn lòng tốt của cô. Vậy lại tôi nghĩ con tôi chắc nó cũng siêu thoát rồi. Nhưng mà tôi đã bảo không cần. Cô đến đây thắp hương tôi cảm ơn, nhưng có cái sự giúp đỡ này tôi xin phép không nhận. Ông thầy già im lặng từ nãy đến giờ, bây giờ mới lên tiếng: nếu anh đã nói vậy thì thôi à, tôi không còn nhúng tay vào nữa. Nhưng mà đã lỡ đến đây thì tôi có một đạo bùa bình an. À, có thể nào để cho tôi đặt lên bàn thờ của thằng bé có được không hả? Cái bùa này được luyện kỹ lưỡng, làm bằng những câu thần chú bí truyền. Nó có tác dụng gấp mấy lần cái máy đọc kinh mà anh sử dụng đấy. Tôi cảm ơn. Cái này hết bao tiền tôi xin gửi? Ai chết tiền năm gì. Anh hiểu lầm ý của tôi. Tôi đến đây chỉ với mục đích là được con Hồng nó nhờ, chứ không phải là đi hành đạo. Vậy cho tôi xin lỗi hai người. Ông Chín đưa tay nhận lấy lá bùa rồi bước tới đặt lên bàn thờ của con. Xong rồi ông liền quay sang: còn chuyện gì nữa không? Nếu không xin phép vì bây giờ tôi phải ra chợ mua mấy thứ đồ nấu cơm cúng cho hai mẹ con. Nếu vậy thì bác cháu tôi xin phép ra về. Nói đến đây ông thầy dạ nháy mắt ra hiệu cho Hồng. Khi hai người ra đến bên ngoài, bà Trúc sốt sắng, bà liền hỏi: sao rồi thầy, có chuyện gì không? Khi nào trả cái bình này cho bên đây? Chứ nãy giờ tôi đứng ở đây giữ, tôi cứ run lên bần bật, tôi sợ lắm. Thôi đừng có đứng ở đây. Ở kia tôi thấy có cái hàng nước ta ra đó ngồi, chứ để ông Chín kia nhìn thấy lại sinh nghi. Đi theo ông thầy dạ, hai mẹ con bà Trúc vào cái hàng nước. Lúc này Hồng mới kể lại cuộc nói chuyện bên trong cho mẹ nghe. Khỏi phải nói bà Trúc tỏ rõ thái độ bất bình. Thưa thầy, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, thầy làm cái gì vậy? Cái trả quay cái bình này cho nhà ấy, bây giờ vẽ bùa ngải rồi giúp mình làm lễ cầu siêu làm cái gì chứ? Nói như bà thì tôi khỏe rồi, nhưng mà tôi thấy công Chín kia kỳ lạ lắm. Vừa rồi tôi có đưa một đạo bùa, không phải là bùa bình an mà là một phép thử. Bây giờ tôi gieo què bằng đồng xu 3 lần, nếu cả 3 đồng này đều là mặt sấp thì lá bùa đã bị ông ta xé bỏ rồi. Nói là làm, ông thầy giả lấy một cái đồng tiền xu rồi tiến hành gieo què. Những gì xảy ra tiếp theo khiến hai mẹ con của bà Trúc ngỡ ngàng lắm, bởi vì cả 3 lần đều hiện ra mặt sấp. Thưa thầy, sao anh Chín có thể xé lá bùa? Tôi cũng đang thắc mắc như cô. Cái suy nghĩ theo tâm lý của một người bình thường, khi được giúp đỡ thế này chẳng ai lại đi từ chối. Anh ta xé lá bùa như vậy là không muốn thằng Toàn siêu thoát ư? Cũng có thể là ông ta biết nó không siêu thoát được. Là sao à? Thầy nói gì con không hiểu. Cứ từ từ, sẽ sớm thôi chân tướng sẽ được lộ rõ. 12 giờ đêm, cái giờ mà mọi người còn đang say giấc, thì ở cái bãi tha ma của làng Bắc có 2 bóng người lầm lũi bằng qua mấy hàng bia mộ. Và cái người đi đầu không ai khác chính là ông Chín. Đi theo sau ông là một người đàn ông trung niên dáng vẻ gầy gò, thế nhưng cặp mắt vô cùng sắc lạnh. Hai người đi thêm một đoạn thì ông Chín ngừng lại. Thưa thầy, tới rồi, mộ của hai mẹ con nó đây. Người đàn ông kia bước tới, bắt đầu lấy từ trong cái ba lô mang theo bên mình ra một cái chai đựng đầy dung dịch màu đỏ có mùi tanh như máu. Ông ta đi chung quanh dưới thứ nước đó khắp hai ngôi mộ, xong xuôi nhảy mắt ra hiệu cho ông Chín. Phần việc tiếp theo của ông là dùng cái xẻng mang theo để bắt đầu đào hai ngôi mộ. Và sự thật bây giờ mới được tiết lộ, đã bảo khiến cho người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể lường được. Ẩn trước đằng sau hai sự ra đi tưởng chừng bình thường của Toàn và bà Chín là một âm mưu vô cùng đen tối và độc địa. Trở lại khoảng thời gian của một năm trước, ông Chín vô tình phát hiện được sự thật rằng thằng Toàn không phải là con ruột của mình, mà nó là thành quả của một mối tình vụng trộm giữa bà và người hàng xóm cùng làng. Trong cơn hận tình, ông Chín đã từng có lúc định đầu độc cả hai mẹ con rồi quyên sinh. Thế nhưng rồi ông tìm được một cách thức vẹn toàn hơn, đó chính là dùng bùa ngải tâm linh để trả thù. Cái người đàn ông đang đi bên cạnh này là một vị thầy pháp có tiếng, và ông Chín đã tốn không ít tiền của cũng như là bán luôn cả mảnh đất ruộng của mình để thuê đối phương làm bùa. Với tác động của thứ bùa ngải kia, ban đầu làm cho thằng Toàn mắc bệnh rồi mất, tiếp đến là mẹ của nó. Ông Chín cũng định trả thù tình địch, nhưng cái người kia đã bỏ đi nơi khác sống từ lâu, cho nên không thể tìm được tung tích mà ám hại. Trở lại với hiện tại, sau khi trả được mối thù, nhưng tưởng đâu ông Chín bắt đầu cuộc sống mới khi bán nhà dọn về quê sống với bố mẹ. Thì đến sáng nay, sự xuất hiện của Hồng và người bác làm người thầy pháp khiến cho ông chột dạ. Ông Chín ý thức được, nếu như không giải quyết dứt điểm vong hồn của Toàn, thì nhớ đâu một ngày có người cao tay ấn tìm đến rồi gọi hồn được nó lên để tiết lộ sự thật, thậm chí là giải được cái bùa ếm, thì hậu quả sẽ khôn lường. Thế là ông mới gọi điện cho vị thầy pháp, nhờ đối phương chấn điểm cả hai mẹ con Toàn một lần và mãi mãi, khiến cho vong hồn của họ tan biến không thể siêu sinh. Đảo tới rồi, bây giờ ta làm gì tiếp theo đây thầy? Mở nắp ra để tôi dưới máu chó cũng như là nhét bùa. Vâng ạ. Thế nhưng khi mới bật được hai trong số gần chục chiếc đinh trên nắp quan tài, thì từ khắp bốn phía có những bóng người xuất hiện. Đứng yên, tất cả đứng yên. Đây là nhóm công an xã phối hợp với dân quân tự vệ. Thế là ông Chín cùng vị thầy pháp kia bị cầm tay rồi áp giải. Tại đây hai người không hé răng khai nửa lời, bởi ông Chín biết cái mộ đó là người trong gia đình. Công lắm thì chỉ bị phạt vì cái tội không khai báo trước rồi đóng phạt hành chính mà thôi. Thế nhưng còn chưa kịp đắc ý thì ngay trong đêm ấy ở phòng tạm giam, hai người đàn ông bất ngờ phát điên và tự lao vào nhau cấu xé. Đến lúc cán bộ công an có mặt, ông Chín đã bóp cổ cướp đi sinh mạng của vị thầy pháp. Giờ thì tội trạng mới được thành lập, tuy nhiên có vẻ ông Chín đã không còn tỉnh táo nữa. Ông cứ tự vào miệng của mình rồi cười lớn. Ngày hôm sau, tin tức được lan truyền trong làng Bắc khiến mọi người bất ngờ. Chẳng ai biết được vì sao ông Chín lại quật mộ con trai trong đêm rồi phát điên và giết người. Còn lúc ấy, trong khuôn viên của ngôi chùa trên thị xã, cây bình chứa vong hồn của Toàn được đặt ở một góc gần bàn thờ Phật. Hồng cùng bà Trúc cùng ông thầy giả đứng trước đó vừa thắp hương vừa lầm rầm khấn vái. Thôi xong rồi, ta về thôi. Thằng bé đã được về tu tập với Phật, sẽ nhanh thôi nó có thể siêu thoát. Khi cả ba rời đi thì cái bình run rẩy, kèm theo đó là một cơn gió thổi lướt qua. Xen lẫn trong cơn gió đó là bóng dáng của một người nhỏ bé mờ ảo. Và rồi tất cả tan biến, chỉ còn lại văng vẳng tiếng tụng kinh từ mấy vị sư gần đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.